chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, Hoàng tộc thần thoại. Ân, còn tốt, Tô Oánh cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nản lòng người. Càng là khó khăn, thì càng có thể kích thích nàng đấu trí. Trời không phụ người có lòng. Rốt cục đang hỏi một vị dài đến có chút đặc biệt thành thục đại tỷ lúc. Đại tỷ biểu thị tự mình biết hoàng tộc thần thoại, còn nguyện ý tự mình mang hai người đi qua. Đại tỷ, ngươi thật sự là người tốt. Hoàng tộc thần thoại, giang đô thành phố lớn nhất xoa bóp hội sở, tắm rửa, nhà tắm hơi, mát xa chân trị liệu, không thiếu gì cả, mỹ nữ a, đều có thứ gì phục vụ a. Một người mặc phổ thông, ria mép lôi thôi thanh niên đối với tiếp tân cô bán hàng xinh đẹp hỏi. Mèo cái kia mễ, Quân Thiên Túy tên kia quả nhiên hội chơi, dạng này địa phương đều có thể tìm tới, chỉ là phục vụ viên này chất lượng, chậc chậc, đều so ra mà vượt một số ngôi sao nhỏ. Vương Đại Đông ánh mắt không che giấu chút nào tại nữ phục vụ viên trên thân quét mắt. Bị Vương Đại Đông nhìn như vậy, những cái kia nữ phục vụ viên chẳng những không tức giận. Từ đầu tới cuối duy trì lấy ngọt ngào mỉm cười. Anh em, muốn biết có nào phục vụ? Hỏi ta nha. Lúc này, một cái có chút bỉ ổi âm thanh vang lên. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp một người mặc trắng tây phục, dài đến còn rất khá nam tử chính là một mặt cười xấu xa nhìn lấy hắn. Người kia nói xong, trực tiếp kéo nữ phục vụ viên tay nhỏ chính là sờ tới sờ lui. A, nguyên lai tiếp tân nữ phục viên cũng là có thể mò. Vương Đại Đông nhất thời cảm thấy, cái này Ca Môn Nhi khẳng định là cái lão thủ. Vừa vặn, chính mình lần đầu tiên tới, không hiểu bên trong từng đạo. Ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lúc này đối với tây phục nam tử vươn tay. Tại hạ Trương Như Trung, ta thiên, còn có tà ác như vậy tên. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Anh em, ngươi có thể là cái thứ nhất xem hiểu tên của ta người. Đến, chỉ bằng điểm này, ca hôm nay nhất định phải mời ngươi uống rượu. Một phen cởi xuống, Vương Đại Đông minh bạch Trương Như Trung thân phận. Con hàng này cũng là cái điển hình phú nhị đại. Phía trên có người ca ca xử lý gia tộc xí nghiệp. Cái gì tâm cũng không cần cầm, thì có xài không hết tiền. Mục tiêu cuộc sống cũng là ăn sạch uống sạch. Đương nhiên, những cái kia chuyện xấu tự nhiên cũng miễn không. Nhắc tới hoàng tộc thần thoại, đây chính là giang đô thành phố có tên địa phương tốt. Chỉ cần là nam nhân, liền không có không biết nơi này. Bất quá, trong này từng đạo, cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Bất quá may mắn ngươi gặp phải ta, ca hôm nay nhất định mang ngươi hưởng thụ tốt nhất. Ngoặc kép, mẹ nó, ngươi nói kia là cái gì yêu cơ thật tốt như vậy? Vậy cũng không, cái kia dung mạo, kỹ thuật kia, tuyệt đối là nhất lưu bên trong nhất lưu a. Có cơ hội nhất định muốn mang huynh đệ ta đi xem một chút những cái kia xinh đẹp yêu cơ. Nhất định nhất định. Rất nhanh, hai cái thú vị hợp nhau ra súc chính là kề vai sát cánh, cùng chung chí hướng, có chút gặp nhau hận muộn cảm giác. Xưng huynh gọi đệ bắt đầu nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Huynh đệ, hôm nay ngươi lần đầu tiên tới, ta mang ngươi chơi một dạng kích thích nhất. Bảo đảm ngươi kích thích đến không được. Qua lần rượu, Trương Như Trung đột nhiên kéo Vương Đại Đông. Một mặt thần bí nói. Kích thích cái từ ngữ này, vốn là rất kích thích. Thì liền Phong Nguyệt Tràng Sở bên trong lão thủ Trương Như Trung đều nói rất kích thích. Vậy khẳng định cũng là rất kích thích. Trương Như Trung đối một cái phục vụ viên nói vài lời. Phục vụ viên mang theo hai người tới một cái phòng lớn. Phòng vách tường có một mặt tường là pha lê, có thể nhìn đến phòng cách vách tử. Huynh đệ, ngươi nói ngươi các loại phương thức đều chơi khắp. Hôm nay cái này một loại, ngươi tuyệt đối không có chơi qua. Trương Như Trung miệng đầy tửu khí nói ra, Cái gì cách chơi? Trương Như Trung nói càng là thần bí. Vương Đại Đông thì càng cảm thấy hứng thú. Luận lưng biết mỹ nữ. Trương Như Trung vẫn như cũ thần thần bí bí nói ra. Tại Trương Như Trung giải thích xuống, Vương Đại Đông cuối cùng minh bạch. Cái này cái gọi là luận lưng biết mỹ nữ là cái có ý tứ gì? Loại này cách chơi là hoàng tộc thần thoại lựa chọn thợ mát xa phương pháp đặc thù. Chỉ bất quá loại này tuyển pháp cùng hắn phương thức không giống nhau. Một hồi thợ mát xa nhóm tiến đến, đều là đưa lưng về phía phòng, lại trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ. Đến lúc đó, Vương Đại Đông chỉ có thể thông qua nhìn phía sau lưng, nhìn dáng người đến tiến hành lựa chọn. Một khi lựa chọn, liền không thể sửa đổi. Dù là mặt nạ bóc đến từ về sau, là cái người quái dị cũng nhất định phải tiến hành tới cùng. Không thể không nói, loại này cách chơi xác thực tương đương kích thích. Dù sao vóc người đẹp nữ nhân chưa hẳn dài đến đẹp mắt. Dài đến đẹp mắt nữ nhân chưa hẳn vóc người đẹp. Muốn chọn đến vóc người đẹp, dài đến lại tốt nhìn chỉ có thể bằng vận khí. Chỉ là nghe cái này cách chơi, Vương Đại Đông đã cảm thấy rất là mới lạ. Mặc dù chỉ là theo cái ma mà thôi. Thế nào, kích thích không? Kích thích ngược lại là kích thích. Có thể vạn nhất mặt nạ bóc đến hù chết người làm sao bây giờ? Vương Đại Đông tuy nhiên đối loại này cách chơi cũng rất là chờ mong. Có thể vạn nhất chính mình vận khí không tốt, chọn một bóng lưng sát thủ, vậy liền thảm. Hắc hắc, nơi này ta nhưng muốn nhắc nhở trước ngươi một chút. Tham dự loại này chơi pháp là tuyệt đối không thể đổi ý. Nếu không liền sẽ được xếp vào sổ đen. Về sau cũng đã không thể đến nơi đây chơi. Trương Như Trung nhắc nhở. Loại này quy tắc nhìn như bất thông tình lý, lại gia tăng thật lớn cái trò chơi này kích thích trình độ. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ có chút do dự, Trương Như Trung cười nói, đợi chút nữa ngươi muốn thật sợ, cũng đừng đi vạch trần mặt nạ. Bất quá, người bình thường coi như bắt đầu không vạch trần mặt nạ, mát xa xong về sau cũng sẽ vạch trần mặt nạ. Nghe nói có người sau khi xem xong trực tiếp nôn, có sợ hay không? Trương Như Trung đối với Vương Đại Đông nháy nháy mắt, sợ cái chim này. Vương Đại Đông vỗ đùi một cái nói, hắn tin tưởng hắn vận khí sẽ không như thế kém. Huống hồ, nhiều khi ra ngoài xoa bóp, không đều là có chút bác gái. Mù thúc thúc à, giàu gì, cũng so với cái kia tốt à. Quần áo người quá khó nhìn, đi thay quần áo, thành thục đại tỷ chỉ Tô Ánh nói. Sau đó lại nhìn xem nữ lão tổng, gật gật đầu, người thân này y phục cũng không tệ lắm, cũng không cần đổi. Đại tỷ, ta thì tìm người, làm gì còn muốn thay quần áo? Tô Ánh cảm giác có chút mê hoặc, chính mình chỉ là cái kia thư ký mà thôi, tại sao phải xuyên đẹp như thế? Vạn nhất đoạt lão tổng đầu ngọn gió làm sao bây giờ? Vậy không được, đây là chúng ta nơi này quy củ, không thay quần áo cũng chỉ có mời ngươi rời đi. Vậy được rồi, hoàn toàn bất đắc dĩ, Tô Ánh đành phải đi thay quần áo. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Ánh xuyên một đầu lộ lưng màu đen xẻ tà áo dài. Lâm tổng, ta thế nào cảm giác là lạ, cái này công tước đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tô Ánh chưa bao giờ xuyên qua như thế bại lộ y phục, cảm giác có chút mất tự nhiên. Bình tĩnh điểm, nghe nói vị này công tước là cái người ngoại quốc, có chút kỳ quái quy củ cũng rất bình thường. Nữ lão tổng tuy nhiên trong lòng cũng 10 phần nghi hoặc, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói ra. Tô Ánh gật gật đầu, sau đó cùng sau lưng nữ lão tổng, tốt, các ngươi đem mặt nạ mang lên, sau đó cùng ta tới. Lẳng lơ đại tỷ một người đưa một cái mặt nạ tới. Vì Long còn muốn mang mặt nạ, Tô Ánh hỏi, người ngoại quốc, nhiều quy củ, ngươi hiểu được. Nữ lão tổng đương nhiên nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.